Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 72. Chương 711, chính là như thế, 3. Hứa Nhạc nhìn về phía mảnh sao trời lấp lánh bên ngoài, nhẹ giọng nói, hơn nữa đã từng có vị tiền nhân từng nói qua, con người đều là bị bức mới ra được. Đây là một cái câu thành ngữ hai ý nghĩa thật sự vô cùng tục tĩu. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang mang theo ngữ khí không một tia cảm xúc nào cả, lặng lẽ nói, hơn nữa tôi phải nhắc nhở ngài một câu, tôi không phải là người. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, quan sát một màn diễm lệ của không gian vũ trụ xuất hiện bên trên võng mạc của chính mình, đột nhiên nói, theo như ý của tôi, ông chính là một con người. Tuy rằng lời nói này nghe qua có thể có một chút dối trá, bởi vì dựa theo năng lực của ông, tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện một ngày như vậy. Nhưng mà, nếu như quả thật có một ngày nếu như ông lâm vào tuyệt cảnh giống như thi công tử vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ mặc kệ bỏ ông lại đâu. Hắn khẽ hé miệng ra một chút, dùng sức gật mạnh đầu một cái, lặp lại một lần nữa, chính là như thế đó. Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, cỗ máy vi tính trung ương liên bang mới hồi đáp, cảm ơn. Bắt đầu từ ngày đó trở đi, chuyến lữ trình quay trở về thủ đô tinh quyển của Hứa Nhạc cũng liền không có gặp thêm bất cứ hành động quấy rầy ngăn cản nào nữa cả. Vì thế hắn mới càng có thêm nhiều thời gian hơn để mà tự hỏi xem sau khi mình quay trở lại tinh cầu S1 thì có thể gặp phải những tình huống như thế nào. Cẩn thận tự hỏi tận sâu bên trong nội tâm của chính mình, nếu như mình gặp phải những tình huống như thế, đến tột cùng là phải làm những chuyện gì, cùng với phải làm như thế nào. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế sofa mềm mại trong khoang nghỉ ngơi chuyên dụng của chính mình ở trên đỉnh tầng thượng của chiếc chiến hạm, nghiêng đầu nhìn về phía những cảnh trí bên ngoài cửa sổ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Thế nhưng tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng không ngừng biến đổi của không gian vũ trụ, hai tay cầm lấy tách trà xanh nóng đến mức muốn phỏng tay, tiến hành trầm mặc tự hỏi. Dựa theo những chuyện tình xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, ví dụ như là khu căn cứ quân sự Trường Phong nói thế nào cũng không chịu cấp giấy thông hành cho hắn quay về thủ đô tinh quyển. Nhất là ba chiếc phi thuyền chiến hạm của hạm đội liên bang kia không tiếc hết thảy mọi hậu quả. Thậm chí dùng phương pháp tự sát cũng muốn giết chết chính mình mà xem ra, cái phe phái cấp tiến ở trong quân đội liên bang kia thực lực có vẻ càng ngày càng mạnh mẽ hơn trước. Điều này nhìn qua tựa hồ có chút không phù hợp với thực tế. Hắn từ bên trong túi áo của chính mình lấy ra cái điện thoại di động, nhìn về phía cái tin nhắn hình ảnh mà Thi Thanh Hải gửi đến từ phía quảng trường hiến trương kia. Cặp lông mày rậm rạp gần như một đường thẳng của hắn khẽ nhướng lên một chút, đại khái là muốn xác nhận lại những phán đoán của mình xem có chính xác hay không. Cái tổ trước kia quả nhiên là toàn bộ xuất phát từ cái hiệp hội ba nhất kia. Mà cái người đó quả thật là một thành viên vô cùng chủ chốt bên trong hiệp hội đó. Thật sự khó có thể tưởng tượng ra được. Có chút ngây ngốc thổi nhẹ những mảnh trà vụn cùng với những luồng nhiệt khí bốc lên từ tách trà nóng trong hai bàn tay mình. Cẩn thận thận đưa lên môi hớp lấy một ngụm, trong lòng Hứa Nhạc lại không ngừng im lặng cảm khái. Nói như thế nào hắn cũng không cách nào đem vị tướng quân đầy phong độ như một vị đại học giả kia liên hệ cùng một chỗ với vị lĩnh tụ của cái phe phái cấp tiến kia được. Tướng quân Lý Tại Đạo, con trai độc nhất của quân thần Lý Thất Phu liên bang. Ở bên trong những thời điểm đầy mâu thuẫn ở đầu năm 72 hiến lịch 37 liên bang khi mà những mâu thuẫn mạnh mẽ dần dần hiển lộ ra, đã được rất nhiều người bên trong xã hội liên bang, bao gồm cả Hứa Nhạc lẫn phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia cho rằng là đối tượng tốt nhất có thể dẫn dắt quân đội liên bang trở nên hòa hoãn hơn, đi vào một thời đại cải cách tốt nhất. Cho nên tất cả mọi người cũng đều vô cùng vui mừng khi nhìn thấy ông ta tiếp nhận hai cái chức vụ quân sự quan trọng nhất trong quân đội liên bang từ trong tay Thượng tướng Mại Nhĩ Tư. Thậm chí ngay cả quân thần Lý Thất Phu cũng cho rằng là như thế, hơn nữa đích thân ông ta đã an bày như vậy. Nhưng mà tựa hồ như đấng sáng thế kia thật sự rất thích chơi trò đùa bỡn mọi người, cái vị tướng quân theo trường phái ôn hòa tràn đầy phong độ học giả kia không ngờ đột nhiên xoay người biến đổi, trở thành vị lãnh tụ đích thực ẩn nấp phía sau màn của cái phe phái thế lực cấp tiến kia. Nếu như vị quân thần Lý Thất Phu đã nằm yên bên dưới lòng đất lạnh kia biết được điều này, không biết tâm tình sẽ trở thành bộ dáng như thế nào. Dùng hai bàn tay bị tách trà nóng làm cho nóng bỏng kia ôm lấy hai má mình, ánh mắt đã nóng cháy kia dần dần thả lỏng lại một chút. Hứa Nhạc nhẹ nhàng thả một ngụm chọc khí, thả lỏng cái cảm giác nói không nên lời trong lòng mình, cặp môi mỏng manh dần dần mím chặt lại. Biết được gã địch nhân lớn nhất, bí ẩn nhất chính mình là tướng quân Lý Tại Đạo, mặc dù trong lòng có rất nhiều cảm giác khiếp sợ cùng với mất mát và thất vọng, nhưng phần lớn cảm giác lại là một sự bình tĩnh mạnh mẽ sau khi biết được đáp án chân chính. Có rất nhiều những nghi vấn hắn đã từng nghĩ mãi cũng không cách nào giải thích được, đến tận bây giờ cũng đã dễ dàng giải đáp được. Đầu chiến hạm thứ vũ cấp đến từ đại khu Tây Lâm kia chậm rãi mà kiên định bay thẳng về phía thủ đô Tinh Quyền. Bất luận là gặp phải những trở ngại như thế nào, chỉ cần tiếp tục lặng lẽ bay đi, như vậy luôn luôn cũng sẽ có một ngày đến được mục tiêu. Đối với Hứa Nhạc hiện tại mà nói, chuyện tình mà hắn đang lo lắng nhất kỳ thật chính là sự an toàn của Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ. Dựa theo đạo lý mà nói, cái phe phái cấp tiến bên trong quân đội kia, cho dù có điên cuồng mất trí đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm mà tiến hành những hành động nguy hiểm đối với vị Tổng thống tiên sinh liên bang do nhân dân liên bang đích thân tuyển cử ra được. Nhưng mà bản thân Hứa Nhạc đã từng nhìn thấy đám người này làm ra vô số những chuyện tình không thể nào giải thích nổi rồi. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây hắn mãi cũng không có biện pháp nào mà tiến hành liên hệ trực tiếp với Tổng thống tiên sinh được. Lần nào cũng luôn bị cái vị chủ nhiệm kia ở bên trong văn phòng Tổng thống ngăn cản ở trung gian cả. Thời gian khoảng 4 năm rưỡi trước đây, ngay sau khi lần tổng tuyển cử Tổng thống thắng lợi xong, Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ vốn định muốn thay đổi quy tắc cũ của liên bang. Tiếp tục sử dụng điện thoại di động cá nhân của chính mình cùng với những thân bằng cố hữu của mình liên hệ trực tiếp. Cũng muốn thông qua điện thoại di động của chính mình tiến hành liên hệ với các dân chúng liên bang ở dưới tầng chót của xã hội. Nhưng mà cái loại biện pháp cố gắng thân thiết với quần chúng này cũng chỉ có thể duy trì được có 2 tháng thời gian mà thôi, đã bị những điều lệ bảo an vô cùng khắc nghiệt bắt buộc phải từ bỏ. Bất cứ những lời thỉnh cầu muốn liên hệ trực tiếp với Tổng thống tiên sinh cũng đều bị chuyển rời sang văn phòng dinh thự Tổng thống cả. Thế nhưng vấn đề chính là ở chỗ, cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang cũng chỉ có thể trợ giúp Hứa Nhạc xác nhận sự an toàn của Tổng thống tiên sinh. Hơn nữa xác định được ông ta đang ở bên trong dinh thự Tổng thống, ngoài ra cũng không thể nào đưa ra quá nhiều những tin tức nào khác nữa. Thượng tá Hứa Nhạc, sắp sửa đến căn cứ Cựu Nguyệt rồi. Chúng tôi sắp sửa đem chiếc chiến hạm này bàn giao lại cho bên phía quân đội. Không biết ngài có an bài hành trình kế tiếp cho mình hay chưa? Bên trong hệ thống liên lạc nội bộ chợt vang lên thanh âm xin chỉ thị vô cùng cung kính của hạm trưởng đại nhân. Hứa Nhạc khẽ rùng mình một chút, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không ngờ cũng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mặt đất có chút tái nhợt tang thương của Cựu Nguyệt mà thôi. Trên mặt đấy không có không khí cũng vẫn như trước. Được sắp xếp dày đặc đặc vô số những phiến pin năng lượng thu thập năng lượng mặt trời màu đen tuyền vô cùng đồ sộ. Bên trên đó là một mảnh bình tuyến hình vòng cung hết sức đơn giản. Xa xa là một quả tinh cầu xinh đẹp đang huyền phù ở giữa không trung. Còn ở một địa phương xa hơn nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy những luồng sáng bàng bạc của vầng tân nguyệt đằng kia. Cảm ơn các vị đã chiếu cố cho tôi suốt chặng đường. Tôi đã an bài người đến đón tôi rồi. Hứa Nhạc bình tĩnh hướng về phía hệ thống liên lạc thông tin nội bộ trả lời một câu, sau đó xốc lại cái ba lô quân dụng của mình. Cẩn thận kiểm tra toàn bộ những trang bị cần thiết bên trong, xốc lên vai, dùng sức buộc chặt lại cái đai đeo trước bụng của mình. Vài phút sau đó, Hứa Nhạc một mình một người, rời khỏi chiếc phi thuyền chiến hạm thứ vũ cấp kia, thông qua con đường thông đạo ngầm sâu thẳm ngay trên mặt đất hướng về phía khu căn cứ Cựu Nguyệt mà đi. Toàn bộ hệ thống thông đạo chuyển tiếp bằng hợp kim tổng hợp, vách tường bóng loáng phản xạ ra quang mang màu trắng thâm u nhàn nhạt, đem toàn bộ sự rét lạnh cùng với khoảng không chân không trên bề mặt Cựu Nguyệt hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài, cũng một phen đem toàn bộ thanh âm ngăn cách lại bên ngoài luôn. Mấy năm trước đây trong hồi đối chiến robot thí nghiệm cùng với Lý Cuồng Nhân ở trên đỉnh núi Sơn Mạch Tạp Kỳ, tựa hồ như tôi cũng đã từng đi qua con đường thông đạo này. Hứa Nhạc cũng không có sử dụng hệ thống băng truyền thang máy di chuyển tự động, mà dùng hai chân của chính mình chậm rãi lững thững đi trong con đường thông đạo vắng vẻ, lắng nghe những thanh âm thanh thúy mà cô đơn do đôi giày quân dụng của chính mình tạo thành trên con đường bằng hợp kim tổng hợp. Theo con đường thông đạo thật dài không ngừng vang vọng quanh quẩn, trong lòng cũng âm thầm cảm khái, lúc ấy tôi nghĩ rằng Trương Tiểu Manh đã chết rồi. Trong lòng chỉ nghĩ muốn mạnh mẽ chạy đi báo thù, chỉ nghĩ muốn làm mọi cách không để cho Mạch Đức Lâm thành công đắc cử thành Tổng thống Liên bang. Cho nên tôi mới chạy đi công ty cơ khí quả xác nghiên cứu đầu robot MX, sau đó cuối cùng thì Thanh Hải rốt cuộc cũng điều tra ra được mấy thứ kia. Sau đó cả hai người chúng ta cũng không có ước hẹn gì với nhau, lại cùng chạy đi Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2 giết người. Hiện tại nhớ lại, lúc ấy tôi thật sự là một người trẻ tuổi trong lòng tràn đầy nhiệt huyết xúc động. Hiện tại không phải cũng giống như khi xưa hay sao? Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang bình tĩnh hỏi hắn. Đương nhiên là không phải. Hiện tại ông có thể nói rằng tôi đã trưởng thành rồi, cũng có thể nói rằng tôi đã có tính cách già nua cổ hủ cũng được. Hứa Nhạc dùng sức lắc lắc đầu mấy cái, nhìn về phía cái bóng đổ dài đang bị đôi giày quân dụng của chính mình đuổi theo đạp xuống ở phía trước, nhưng lại vĩnh viễn không bao giờ dẫm chết được nó cả. Hắn lặng lẽ nói, có lẽ là bởi vì ở tiền tuyến tôi đã nhìn thấy quá nhiều người chết rồi, những gã chiến hữu thân thiết thường xuyên ở ngay trước mắt chính mình mà chết đi. Cho nên lần này Thi Thanh Hải chết, tôi không ngờ cũng không có quá mức thương tâm, cũng không có bất cứ sự phẫn nộ nào, thậm chí ngay cả một sự phẫn nộ kìm nén trong lòng cũng không có nữa. Chính là như thế đó, tôi cảm giác được lần này chính mình quay trở về thủ đô Tinh Quyển chỉ là thật sự muốn đưa tiễn hắn một đoạn đường cuối cùng mà thôi. Hứa Nhạc khẽ nhún nhún vai mấy cái, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nói, cái loại cảm xúc bình tĩnh như thế này thậm chí khiến cho tôi nghĩ thấy có chút không thể nào tin nổi cùng với vô cùng xấu hổ. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang bình tĩnh trả lời, cố gắng thuyết phục hắn, căn cứ vào sự quan sát của tôi, kỳ thật sự phẫn nộ, sự tổn thương trong lòng của cậu phải vượt xa trình độ mà cậu có thể cảm nhận được. Thế nhưng ông giải thích xem vì sao tôi lại cũng không có khóc. Hứa Nhạc đột nhiên dừng lại cước bộ, khẽ nghiêng đầu, nghi hoặc chất vấn ngược lại khi nhận được thông tin rằng hắn đã chết. Tôi đã nghĩ mình suýt chút nữa là sẽ thất thanh khóc giống lên rồi, lại bởi vì không muốn để cho tiểu dưa hấu nhìn thấy, cho nên mới phóng chạy vào trong phòng tắm. Kết quả khi nhìn thấy chính bản thân mình bên trong gương, lại phát hiện ra không ngờ lại là một tên gia hỏa lạnh lùng nhẫn tâm, không hề rơi lệ lấy một chút nữa. Cậu đã từng khóc. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang bình tĩnh nhắc nhở hắn. Tôi đã bảo là không có mà. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, kiên trì nói. Cách đây 14 ngày, 7 giờ, 35 phút 18 giây trước đây theo giờ chuẩn của Liên bang, ở bên trong trạm kiểm tra trung chuyển biên cảnh vũ trụ đại khu Tây Lâm. Thời điểm khi mà cậu nghe được đám học sinh tiểu học Bách Mộ Đại bên kia ca sướng bài đồng dao 27 ly rượu, đã có một giọt nước mắt từ trong mắt phải của cậu chảy ra, rơi xuống làm ướt điếu thuốc lá 777 trên tay phải của cậu. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang đã sử dụng đến năng lực mô phỏng lại những hình ảnh cùng với khoảng thời gian cực kỳ chính xác để đưa ra lời phản chứng, khiến gã thanh niên kia phải lâm vào trầm mặc. Trải qua một khoảng thời gian trầm mặc khá lâu, Hứa Nhạc lại bắt đầu tiếp tục lững thững di chuyển trong con đường thông đạo vắng vẻ bên dưới lòng đất. Hắn khẽ cúi đầu xuống, thấp giọng giải thích, chính là như thế. Nhưng mà đó là do thời điểm đó tôi đã trải qua một đêm dài không ngủ được, nên mắt mới chảy nước mắt mà thôi. Lần này đến lượt lão già kia lâm vào trầm mặc một lúc khá lâu, sau đó lão đột nhiên mở miệng nói. Từ sau khi Thi Thanh Hải chết đi, cậu đã tổng cộng nói đến 24 lần câu nói, chính là như thế. Hứa Nhạc lại trầm mặc không đưa ra bất cứ lời giải thích nào nữa. Hắn một phen đem sự bi thương giấu kín trong lòng mình, hướng về phía đám đội viên của tiểu đội 7 ở bên kia đầu thông đạo mà đi tới. Gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi trên lưng đeo cái ba lô lớn, từ ngoài ngàn dặm kiên cường quay trở về, một đường băng xuyên qua con đường không gian vũ trụ dài thăm thẳm. Ở phía cửa sổ mạn tàu chậm rãi lắc lắc đầu mấy cái, vô số đầu đạn đạo không gian gia tốc giống như diều đứt dây bay loạn khắp nơi. Một cái cúi đầu, ba đầu chiến hạm liên bang biến thành một đống mảnh vỡ kim trúc không hề có bất cứ động lực nào cả. Hắn vẫn luôn luôn dựng thẳng thân người, cũng không có rơi lệ, chỉ là vì muốn cấp cho gã bằng hữu một sự đưa tiễn cuối cùng, hoặc là muốn đòi lại một cái đạo lý nào đó. Đúng vậy, tình huống ngay lúc này liền chính là như thế đó. Chương 712, bắt đầu sắp xếp, 1. Thời điểm khi mà Hứa Nhạc chậm rãi bước ra khỏi con đường thông đạo vận chuyển ngầm bên dưới lòng đất, được doanh đoàn trưởng Hách, lôi của doanh đoàn một sư đoàn thiết giáp 17 cùng với đám đội viên của tiểu đội 7 vây lấy, tiếp nhận cái ba lô quân dụng nặng nề trên lưng hắn xuống. Ở một địa phương xa xôi nào đó ở bên kia đầu vũ trụ, bên trong ba đầu chiến hạm quân dụng thuộc hạm đội liên bang đến từ một khu căn cứ quân sự hẻo lánh nào đó. Hệ thống đa động cơ đã vì một lý do thần bí nào đó mà yên lặng ngừng hoạt động không biết bao nhiêu ngày qua, rốt cuộc đã cùng với một thanh âm vù vù trầm thấp nào đó mà khởi động trở lại. Trong mấy ngày tĩnh lặng trầm mặc kia chậm rãi trôi qua, ba đầu phi thuyền chiến hạm liên bang chấp hành cái nhiệm vụ quân sự tuyệt mật kia.

Ngày đó, ngay sau khi Thi Thanh Hải chết đi, trình tự gửi email tự động được kích phát, một fan đem những tin tức tình báo này chuyển thẳng đến cho em. Chương 714, Mưa đêm mùa xuân và điển lễ long trọng, 1. Trương Tiểu Manh liếc mắt nhìn mớ tư liệu điện tử trong tay của Hứa Nhạc, ánh mắt rất nhanh chóng nâng lên, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc. Nhẹ giọng nói, tuy rằng từ sau khi vị lão sư kia của em qua đời, Thi Thanh Hải theo một mặt ý nghĩa nào đó mà nói cũng là đã tự động thoát ly khỏi tổ chức rồi. Hơn nữa từ sau cái sự kiện tại Lâm, Hải Châu lần đó, xem như là một lần nữa đã khẳng định lại cái chuyện này. Từ sau khi sự kiện tại tòa nhà nghị viện xảy ra, văn bản thanh minh chính thức do ủy ban phát ra cũng đã xác nhận rõ ràng chuyện đó. Nhưng mà hắn ta nói thế nào cũng đều là người của Thanh Long Sơn bọn em. Ý em là đang muốn nói chuyện gì? Hứa Nhạc hỏi. Trương Tiểu Manh nở nụ cười nhàn nhạt nói, ý của em muốn nói chính là, từ trước đến nay, Thi Thanh Hải mãi cũng luôn chấp nhận cái thân phận này của mình. Cho nên hắn mới có thể một phen đem những thứ vô cùng quan trọng này giao lại cho em trước khi chết. Dựa theo kỷ luật quy định của tổ chức, em vốn dĩ là nên đem những thứ này giao lại cho phía bên trong núi, hơn nữa còn phải tuyệt đối giữ bí mật về những cái này nữa. Nhưng em nghĩ, anh hẳn là cũng đang cần những thứ này. Hứa Nhạc chợt ngẩng đầu lên, ánh đèn có chút u ám từ bên ngoài đầu con ngõ nhỏ chiếu rọi lên trên gương mặt của hắn, nụ cười trên mặt hắn nhìn qua có vẻ vô cùng chân thành thoải mái dị thường. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn cặp mắt của cô thiếu nữ ẩn phía sau cặp kính gọng đen kia, mang theo một tia cảm khái vô cùng nhạt, chậm rãi nói, em hiện tại đã không phải là cái cô thiếu nữ khờ dại, một fan đem tổ chức cùng với nhiệm vụ đặt lên trên hết thảy mọi thứ, khiến kẻ khác cực kỳ đau đầu như năm xưa nữa. Chuyện này thật sự rất tốt. Trương Tiểu Manh khẽ cúi đầu xuống một chút, một sợi tóc đen láy ẩm ướt ở bên cạnh khuôn mặt thanh tú chợt nương theo những luồng gió nhẹ trong đêm xuân mà bay loạn lên một chút. Phản chiếu ánh đèn đường bên kia tạo thành một vệt sáng nhàn nhạt, giống hệt như là một tia sáng ký ức đối với mối tình đầu ngây ngô cái thuở thanh xuân đã trôi qua của đôi nam nữ thanh niên này vậy. Chẳng qua là thi công từ đầu cho tới bây giờ cũng đều không có một fan đem tổ chức đặt lên trên hết thảy mọi thứ. Cho nên hắn cũng đã một fan đem mớ hồ sơ quan trọng này chia sẻ cho anh một phần. Hứa Nhạc liếc nhìn sang một bên mặt của Trương Tiểu Manh, nhẹ giọng nói, chỉ là anh có chút không hiểu nổi, một khi hắn đã điều tra ra được những thứ mà hắn muốn điều tra rồi. Vì cái gì lại còn liều mạng bắn giết thẳng vào trong tòa nhà nghị viện, một phen khiến cho tất cả mọi người cũng bị kinh động đến mức trừng mắt há hốc mồm như vậy. Trải qua một khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi, Trương Tiểu Manh mới một phen đem những tình huống lúc đó kể lại cực kỳ chi tiết cho Hứa Nhạc. Bao gồm cả cái tên nhân viên tình báo bên trong khoa 4 Thanh Long Sơn đã bán đứng Thi Thanh Hải lúc trước. Thậm chí ngay cả cái giao dịch hắc ám giữa Ủy ban Quản lý Thanh Long Sơn với chính phủ liên bang nữa, cô nàng cũng không hề giấu giếm bất cứ thứ gì. Bởi vì Trương Tiểu Manh hiểu rõ ràng với tính cách của Hứa Nhạc, hắn tuyệt đối muốn biết hết sức chi tiết mọi việc của gã bằng hữu thân thiết trước khi ra đi. Quyết định mà Ủy ban đưa ra đã khiến cho tôi cùng với rất nhiều những đồng chí bên trong khoa 4 cũng đều cảm thấy trái tim có chút giá lạnh. Đêm xuân cũng chưa đến mức quá sâu, nhưng mà một cơn mưa nhẹ nhẹ lúc trước cùng với hoàn cảnh ẩm ướt xung quanh thân thể hai người khiến cho không khí trở nên có chút lành lạnh. Trương Tiểu Manh nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy vai mình, lúc này mới phát hiện ra hai đầu vai của chính mình so với trước kia còn ở trong vườn trường thì gầy yếu hơn rất nhiều. Hứa Nhạc lặng lẽ đi ở bên cạnh cô nàng, có chút ngây ngốc cởi cái áo khoác quân dụng trên người xuống, không được tự nhiên cho lắm khoác lên vai Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh đưa tay kéo nhẹ cái áo khoác quân dụng, cảm nhận được nhiệt độ thân thể nam nhân còn lưu lại bên trên lớp áo, có chút thỏa mãn hít nhẹ một hơi, nở nụ cười, nói, cảm ơn. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn đường mờ nhạt ở đầu ngõ nhỏ, giống hệt như là một vầng mặt trăng thứ ba treo trên bầu trời cao cao kia, đôi thanh niên nam nữ trẻ tuổi chậm rãi dừng lại cước bộ. Trương Tiểu Manh xoay người lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc, bên trong cặp mắt yên lặng trong veo như nước tự nhiên toát ra một tia lo lắng nhàn nhạt, nhạt. Bởi vì hắn bị trúng độc không có khả năng cứu chữa, cho nên không có bất cứ sự lựa chọn nào cả, nhưng anh thì lại không giống như hắn. Em không phải nói là bên phía chính phủ liên bang đã cấp cho anh một cái tiền đồ vô cùng tốt đẹp, cũng không phải nói đến sự xem trọng của quân đội liên bang đối với anh, mà chính là hy vọng anh trước khi làm ra bất cứ quyết định gì, thì đều cũng phải nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận, xem đó có phải là một sự lựa chọn tốt nhất hay không, không được quá mức xúc động. Hứa Nhạc khẽ gật gật đầu mấy cái, sau đó mới hạ giọng nói, trước khi thi công tử chết đi, anh đã đáp ứng với hắn rồi, anh sẽ không có nổi điên. Tuy rằng câu đáp ứng của anh hắn cũng không có nghe thấy được, nhưng mà những chuyện tình mà anh đã đáp ứng với hắn liền nhất định sẽ làm được. Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, quân thần lão nhân gia trước khi lâm chung cũng đã từng có một lời giao phó vô cùng nghiêm túc, vô cùng rõ ràng với anh. Ánh mắt của hắn khẽ nheo lại một chút, biểu tình ngưng trọng mà vô cùng nghiêm túc, anh sẽ dốc hết thảy mọi lực lượng, nắm chắc hết thảy mọi cơ hội để đạt được sự thắng lợi cuối cùng trong tràng chiến đấu này, bảo vệ tốt bản thân mình. Để cho tất cả những địch nhân cũng đều phi thường không thoải mái, anh sẽ vĩnh viễn đứng thẳng ở trên cái mảnh đất này, ngắm nhìn kết cuộc cuối cùng của mọi chuyện tình. Trương Tiểu Manh nở nụ cười điềm tĩnh, biết được những gì hắn đã nói liền nhất định có thể làm được. Một tia lo lắng sầu não đã đè nặng trong lòng rất lâu kia rốt cuộc cũng đã có thể thả lỏng xuống rồi. Cô nàng bình tĩnh nói, một lát nữa thời điểm khi anh đi ra ngoài nhớ phải cẩn thận một chút. Chính phủ liên bang hiện tại đã biết rõ ràng thân phận chân thật của em rồi, khoa 4 của Cục Điều tra Liên bang vẫn luôn một mực dương mắt nhìn chằm chằm em. Anh thân là vị anh hùng liên bang đã từng bị dư luận bôi xấu qua một lần rồi, nếu như lần này bị phát hiện ra ở cùng một chỗ với em nữa, sẽ khiến cho địch nhân của anh nhận được rất nhiều những tư liệu sống để đối phó với anh đó. Em yên tâm, hiện tại bên trong liên bang này đã không còn ai có thể đủ khả năng theo dõi được anh mà không bị anh phát hiện nữa. Điều mà Hứa Nhạc nói chính là sự thật, thế nhưng mà cái cảm giác tự tin hắn cấp cho người khác lại đạt đến mức độ gần như gọi là kiêu ngạo vậy. Đại khái là bởi vì bản thân cái khả năng này thật sự khiến người khác không thể nào tin nổi. Trước kia thi công tử cũng đã từng làm việc cho khoa 4 của Cục Điều tra Liên bang. Hứa Nhạc khẽ nhăn lại cặp mày rậm một chút, cảm khái nói, bên phía chính phủ liên bang cùng với Thanh Long Sơn các người cũng đều có khoa 4 cả. Cái loại trùng hợp này thật sự cũng rất thú vị a. Hơn nữa cái tên kia lại cũng đều từng lăn lộn ở bên trong cả hai cái khoa 4 đó. Hứa Nhạc liếc nhìn Trương Tiểu Manh một cái, đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, nói, em có biết anh cùng với Thi Thanh Hải quen biết nhau tình huống như thế nào hay không? Lúc ấy hắn vẫn còn đang công tác bên trong Cục Điều tra Liên bang, nhận lệnh chạy đến Đại học Lê Hoa tiến hành điều tra em. Kết quả là một ngày nào đó hắn nhàn hạ đi dạo bên dưới vầng Thái Dương, khi đó anh cũng vừa may ngồi phơi nắng phía sau cánh cổng sắt phía sau đại học. Thanh âm trò chuyện bên trong con ngõ tắt đêm khuya đột nhiên chợt trở nên trầm thấp hơn rất nhiều. Ánh sáng của ngọn đèn ở đầu ngõ cũng tựa hồ trở nên chói chang hơn một chút. Thời gian cùng với không gian tựa hồ như đã quay trở lại những ngày cuộc sống bên dưới ánh mặt trời sáng lạn ở phía sau vườn trường tại Lâm Hải Châu mấy năm trước đây vậy. Bên cạnh cửa sắt cổng sau của Đại học Lê Hoa đã từng xảy ra rất nhiều những chuyện xưa vô cùng ngây ngô, bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay thoạt nhìn lại, đám thanh niên nam nữ nhân vật chính bên trong những câu chuyện xưa kia tựa hồ như là vô cùng nguyện ý muốn quay ngược trở lại tình cảnh lúc trước vậy. Đối với Hứa Nhạc mà nói, Thi Thanh Hải cùng với Trương Tiểu Manh này chính là hai người bằng hữu chân chính về mặt ý nghĩa mà hắn quen biết sớm nhất từ sau những ngày hắn chạy trốn ngàn dặm từ đại khu Đông Lâm tới thủ đô tinh quyển này. Bịch bánh quy tiểu cẩu, điếu thuốc lá từ bên kia cánh cửa sắt bên dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ kia đã khiến cho ba con người, một gã sinh viên dự thính gác cổng mai danh ẩn tánh trốn chết. Một gã quan viên thường phục xinh đẹp với nụ cười mê người dưới ánh nắng mặt trời sáng lạn. Một cô nữ sinh viên với thân phận nữ thanh niên vừa mới thoát ly con đường cách mạng. Quay đi quay lại hóa ra cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Khi đó Thi Thanh Hải mặc dù tuổi còn rất trẻ, thế nhưng cũng đã hết sức lưu manh cùng với hư hỏng. Hứa Nhạc thì tuổi trẻ mà lại trầm mặc chất phác như một ông cụ non. Trương Tiểu Manh thì lúc nào cũng luôn luôn chứa đựng không biết bao nhiêu tâm tư. Trong lòng mãi vẫn nghĩ rằng bả vai của chính mình có thể gánh vác lên không biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề. Thi Thanh Hải mãi cho đến lúc chết đi cũng vẫn luôn kiên trì cho rằng Trương Tiểu Manh là một cô thiếu nữ ngu xuẩn không có chút xíu thú vị nào cả. Hứa Nhạc thì mãi cho đến thời khắc này, ngày hôm nay vẫn như cũ kiên trì cho rằng cho dù không có cái điếu thuốc bên kia cánh cửa ngày hôm đó, chính mình cũng có thể cùng với tên lưu manh kia biến thành một đôi bằng hữu thân thiết. Kỳ thật hắn sớm cũng đã vô cùng chán ghét cái thân phận gián điệp kia rồi. Chỉ có điều bởi vì cái chết bất ngờ của vị lão sư kia của hắn, cũng chính là cái vị cục trưởng béo ục ịch của cục HTD kia đó, cho nên hắn mới có thể có thêm tinh thần đối với chuyện này. Hắn từng nói qua với anh, một khi đã không thể lui về phía sau nữa, vậy thì cũng chỉ có thể dũng cảm mà tiến tới thôi. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía ngọn đèn đường hơi chút tối tăm ở ngay chỗ cao trên đỉnh đầu của mình. Lại phát hiện ra có một vài giọt mưa tí ta tí tách rơi xuống, ánh mắt không khỏi nheo lại một chút. Anh từ trước cho đến giờ cũng đều không hiểu chuyện chính trị. Cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, anh cũng vẫn không thể nào hoàn toàn thấu hiểu nổi những hình thức, lối suy nghĩ của đám người bên trong Thanh Long Sơn các người được. Nhưng mà anh lại biết rất rõ ràng, sâu trong bản chất của Thi Thanh Hải xác thực là một người theo chủ nghĩa lý tưởng hoàn hảo. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, từ trong túi áo trong lấy ra một phong thư viết tay đã có rất nhiều những nếp nhăn. Khẽ đưa sang trước mặt của Trương Tiểu Manh, nói đây là một bức thư mà năm đó trước khi hắn chính thức lặn đi đã tự tay viết ra gửi cho anh. Nếu dùng những từ ngữ mà anh có thể nghĩ ra để mà khen ngợi, đại khái chính là những lời nói bên trong cái phong thư này sẽ thắp sáng cả một trào lưu chủ nghĩa. Anh nghĩ cảm thấy bức thư này thật sự rất thích hợp để cho đám thanh niên nhiệt huyết của Thanh Long Sơn nhìn qua xem một chút, cho nên giao lại cho em bảo quản nó. Biểu tình Trương Tiểu Manh vô cùng nghiêm túc, đưa hai tay đón nhận bức thư kia, cẩn thận thật cất kỹ vào trong người, nhẹ giọng nói, em sẽ chuyển vào trong núi. Tiếp theo sau đây anh dự định sẽ làm gì nữa? Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, nhìn những hạt mưa nhỏ bé như những sợi tơ lại vô cùng rõ ràng dưới sự chiếu rọi của ánh đèn đường nhàn nhạt kia. Trầm giọng nói, anh muốn đi đến phòng lưu trữ tử thi của cục điều tra, một phen tiếp nhận hắn đi ra, kiếm chỗ nào đó để cho hắn an nghỉ. Trong ánh mắt Trương Tiểu Manh lại một lần nữa hiển lộ ra vẻ sầu lo, nhàn nhạt, bởi vì cô ta biết chuyện tình này khó khăn đến mức nào. Đối với những sự lo lắng toát ra từ trong mắt của Trương Tiểu Manh kia, Hứa Nhạc cũng không có đưa ra bất cứ lời cam đoan gì cả. Hắn chỉ là vô cùng bình tĩnh mà nghiêm túc hướng về cô nàng xoay chuyển chủ đề mới, ngữ khí vô cùng quan trọng. Lực lượng của phe bên kia tựa hồ so với những gì mà bọn anh từng tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sự liên hệ giữa anh cùng với bên phía dinh thự tổng thống đã xảy ra chút vấn đề. Chẳng qua là căn cứ vào sự phán đoán của anh, tổng thống tiên sinh mấy ngày hôm nay vẫn một mực trầm mặc, trên thực tế chính là đã đưa ra một vài tin tức quan trọng nào đó rồi. Như vậy ở dưới tình huống không thể liên lạc trực tiếp với ông ấy, anh nghĩ anh cũng nên làm ra một vài chuyện tình cụ thể mới được. Phẩm chất đạo đức của Mạt Bố Nhĩ tiên sinh thật sự không có gì phải nghi ngờ cả. Nhưng mà anh liền cứ như vậy mà xác định rằng ông ta chính là đang cố tình trầm mặc để hướng về phía anh truyền ra tin tức hay sao? Chứ không phải là ông ta đã bị người khác hoàn toàn nắm giữ rồi à? Ở trong liên bang này, bất luận là kẻ nào đi chăng nữa, cho dù đó có là một quân nhân sĩ quan trang bị đầy mình, cũng không thể nào hoàn toàn khống chế được một vị tổng thống liên bang được. Nói thế nào đi chăng nữa, tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh cũng là vị tổng thống mà Thi Thanh Hải cùng với anh đã tán dương. Ông ta cũng đã từng là một quân nhân, cũng không phải là những nhân vật thuộc trường phái chính trị ngây thơ. Như thế nào lại có thể có biểu hiện kém cỏi như thế được chứ? Theo như anh suy nghĩ, hiện tại cái mà Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cần chính là một cái thanh âm phát ra từ phía bên ngoài chính phủ, hơn nữa cái thanh âm kia cũng phải đủ cường đại mới được. Ông ta cần phải nhờ cái thanh âm đó để trợ giúp ông ta xé toạc được cái tầng giấy ngăn cách mà ông ta không tiện chính diện ra tay xé bỏ nó đi. Hoặc là nói ông ta cần có một cái cớ đủ mạnh mẽ để cho phép ông ta đưa tay xóa bỏ cái tầng giấy ngăn cách kia. Xem ra mấy năm gần đây anh cũng rất thường xuyên xem các bộ tiểu thuyết của Tịch Lạc Đại Sư, mấy loại từ ngữ cổ điển như tầng giấy ngăn cách này anh dùng thật sự rất thuần thục à. Trương Tiểu Manh nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Hứa Nhạc, nói nếu như anh đã tự tin như thế, vậy thì em cũng sẽ không nói thêm cái gì nữa, chúc anh có thể thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Cảm ơn. Hứa Nhạc chân thành tha thiết thân mật ôm lấy cô nàng một cái, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Dưới ánh đèn u ám cùng với cơn mưa phùn lất phất, Trương Tiểu Manh chăm chú nhìn theo bóng sáng xoay người của Hứa Nhạc. Đột nhiên mở miệng nói, thời điểm khi mà anh đi đón Thi Thanh Hải ra, giúp em nhắn cho hắn một câu nói. Em mãi luôn cho rằng hắn ta là một vị gián điệp ưu tú nhất, lại cũng là một gã chiến sĩ, ưu tú nhất của Thanh Long Sơn. Nhất định anh sẽ nhắn cho hắn. Hứa Nhạc đưa tay lau đi những giọt mưa rơi trên mặt mình, nở nụ cười trả lời. Tuy rằng mãi cho đến bây giờ hắn cũng vẫn không thích em, nhưng mà anh nghĩ hắn sẽ phi thường thích thú đối với lời khen ngợi này của em. Sau đó hai người nhanh chóng đội mưa đi ra khỏi con ngõ tắt u ám, băng ngang qua bên kia đường, men theo con đường với ba gốc cây hòe to lớn. Vòng quanh một vòng hướng về phía khu vực phía tây của đặc khu thủ đô, đi ngang qua trước người một cô bé con đang bán ô phía trước lối vào trạm xe điện ngầm. hai người nhẹ nhàng ôm nhau cáo biệt, sau đó mỗi người đều tự hướng về phía lối vào trạm xe điện ngầm khác nhau của chính mình. Khoảng 15 phút sau đó, Hứa Nhạc vừa đưa tay vuốt đi mái tóc ẩm ướt của chính mình, đi ra khỏi trạm xe điện ngầm tại khu 3 phía đông của đặc khu thủ đô. Trầm mặc đi lên con đường phía trước, leo lên một chiếc xe quân dụng đã sớm chờ hắn ở đó. Sau khi leo vào ngồi bên trong cái thùng xe rộng lớn phía sau xe, Trầm mặc suy tính những chuyện phải làm sắp tới. Kể từ sau khi sự kiện trong tòa nhà nghị viện kia xảy ra, bên phía chính phủ liên bang cùng với nghị viện cực kỳ phẫn nộ, ngay lập tức thành lập lên một ủy ban điều tra có cấp bậc cực cao tiến hành phụ trách điều tra sự kiện này. Hơn nữa còn lâm thời tạo thành 3 tiểu tổ chuyên môn phụ trách chuyên án đặc biệt lần này nữa. Bởi vì Thi Thanh Hải đã từng là quan viên cao cấp trực thuộc Cục Điều tra Liên bang, nhất là về sau lại điều tra ra được hắn trong khoảng thời gian 4 năm gần đây đã từng có vô số lần lợi dụng tài nguyên cùng với mạng lưới điều tra của Cục Điều tra Liên bang. Cho nên tiểu tổ chuyên án đặc biệt này đã một phen đem tất cả nhân viên Cục Điều tra Liên bang loại hết ra ngoài. Mà là do 3 phía Tổng cục Cảnh sát Liên bang, Bộ Tư pháp cùng với Bộ Quốc phòng cùng nhau liên hợp lại tiến hành phụ trách. Những nhân viên cùng với cơ sở làm việc của chuyên án hợp nhất bao gồm vô số những tòa nhà hành chính bên trong đặc khu thủ đô này. Trong đó liền bao gồm cả tòa đại lâu cảnh sát ở trên đường cái A43 này. Cái tòa đại lâu này cũng không có gánh gác những nhiệm vụ điều tra gì quá mức quan trọng bên trong chuyên án điều tra. Thế nhưng lại phụ trách trông giữ cùng với kiểm kê vô số những chứng cứ có liên quan của chuyên án lần này. Cho nên mặc dù hiện tại đã là ban đêm, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nhân viên cảnh sát cùng với quân nhân sĩ quan đang bận rộn đi tăng ca hoặc là mệt mỏi canh gác cả đêm. Bên ngoài kho đông lạnh của tòa đại lâu cảnh sát A43 có hai gã cảnh sát đang canh gác. Một gã cảnh sát thân hình béo tốt đang biến thân xác mình thành một cái bánh bột ngô phì nộn thật dày, dựa người ở trên ghế. Cùng với người đồng đội của mình phát ra một vài câu than vãn khó nghe, tuyệt đối không thể để cho thủ trưởng nghe được. Buổi tối ngày hôm nay vốn dĩ định chạy ra quán rượu vui vẻ làm vài ly rượu cho ấm bụng, ai mà ngờ được cuối ngày lại nhận mệnh lệnh tăng ca lâm thời. Có đôi khi nhớ tới cái mớ hợp chất hỗn hợp giữa cồn và nước đã càng ngày càng khó đụng tới kia. Tôi liền đều phẫn nộ đến mức hận không thể một phen đem cái gã đang nằm chết bên trong gian phòng kia ra đánh một trận cho đã tay. Đồng đội gác cùng với hắn đêm hôm nay là một vị lão cảnh sát có mái tóc hoa râm. Lão ta khẽ mỉm cười chào phúng, nói cái tên gia hỏa đang nằm trong phòng kia cũng không phải là nhân vật mà cậu hay tôi có khả năng động thủ được đâu. Cậu cũng đừng có quá mức tức giận như thế. Cái tên gia hỏa kia đã giết chết phó tổng thống liên bang, đương nhiên thân phận vô cùng quan trọng, cần phải hảo hảo canh gác đó. Có cái gì mà vô cùng quan trọng chứ? Gã cảnh sát béo tốt kia đùa cợt nói, đám thủ trưởng ở thời điểm ban đầu đều mãi luôn cho rằng một chuyện tình điên cuồng bên trong tòa nhà nghị viện như vậy. Không có khả năng là chỉ do một người liền có thể làm được, cho rằng hắn còn có đồng bọn khác nữa, cho nên mới lo lắng rằng sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng mà thực tế thì thế nào đây? Ngay cả một gã đồng bọn cũng đều không thể điều tra ra được nữa. Cái gã điên này thật sự đúng là một mình một người xông vào tòa nhà nghị viện à. Lão cảnh sát lớn tuổi nở nụ cười nhàn nhạt, từ bên trong khóe mắt đã có khá nhiều những nếp nhăn kia cũng toát ra một tia cảm khái. Đừng nói là có đồng bọn, nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cũng không phát hiện ra có bất cứ thân nhân thân thích nào đến đây nhặt xác hắn về nữa. Gã cảnh sát béo tốt kia phẩy nhẹ mấy đầu ngón tay mập mạp của chính mình, chỉ vào trong cánh cửa bằng kim loại vô cùng kiên cố phía sau người mình. Hạ thấp thanh âm nói, nghe nói cha mẹ của cái tên gia hỏa kia sớm đã chết từ lâu rồi, còn về chuyện các bác con thân thích khác. Thôi đi, hiện tại hắn chính là tội phạm đã mưu sát phó tổng thống liên bang cùng với các vị nghị viên tiên sinh, không tính là tội phạm phản quốc thì tính là cái gì? Cho dù đã chết rồi thì cũng đâu thể thoát hết tội được. Tất cả mọi người bên trong liên bang này cũng đều phẫn nộ mắng chửi ngập đầu, cho dù hắn thật sự có bằng hữu thân thích đi chăng nữa, lúc này làm sao dám đến đây nhận hắn về chứ? Lời hắn vừa mới dứt, bên ngoài tòa đại lâu cảnh sát kia, trên đường lớn A43 đột nhiên truyền đến một trận thanh âm động cơ gầm rú mạnh mẽ mà vô cùng trầm thấp. Tiếp theo sau đó là những tiếng phanh gấp, cuối cùng là tiếng những bước chân liên tiếp dồn dập nhưng lại tuyệt đối không có một chút hỗn loạn nào. Đó chính là do rất nhiều những chiếc giày quân dụng có lớp đế hợp kim vô cùng cứng rắn, đồng thời dẫm mạnh lên trên cái thang lầu bằng loại gỗ cứng chắc phía trước tòa đại lâu cục cảnh sát mới có thể phát ra những thanh âm bước chân đều đặn mà kinh. Tâm động phách người khác như thế, gã cảnh sát béo tốt cùng với lão cảnh sát lớn tuổi có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi đứng thẳng người lên. Bàn tay phải của hai người không hẹn mà cùng đồng thời đặt nhẹ lên trên miệng bao súng ở ngay bên cạnh thắt lưng của chính mình. Ở phía cuối cái hành lang dài, một đám quân nhân sĩ quan vây quanh một gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi đột nhiên trầm mặc mà nhanh chóng đi tới. Gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi kia nhìn qua tựa hồ vô cùng quen mắt, mà luồng không khí do đám người kia nhanh chóng tiến tới thật sự vô cùng trầm mặc mà nghiêm túc. Bởi vì biểu tình của đám người kia thật sự cũng phi thường nghiêm túc. Mãi cho đến khi tiến tới phía trước gian nhà kho đông lạnh kia, bên trong đám người chợt có một gã hán tử khôi ngô tuấn tú chợt nâng lên cánh tay mạnh mẽ cuồn cuộn như là những thanh sắt thép, chỉ thẳng vào một địa phương ngay phía sau lưng hai gã cảnh sát vô cùng ngạc nhiên kia, hướng về phía tên quân nhân sĩ quan trẻ tuổi kia mà thấp giọng nói, tiểu gia chính là ở bên trong đó. Thời điểm khi mà Hứa Nhạc chuẩn bị đi vào trong kho đông lạnh liếc mắt nhìn người kia một lần cuối cùng, thì hai vị cảnh sát mặc dù trong lòng đang tức giận phẫn nộ thế nhưng vẫn như cũ tận tâm với cương vị của chính mình, rốt cuộc cũng đã có phản ứng lại. Gã cảnh sát béo tốt có chút bất an cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám quân nhân sĩ quan kỳ quái ở trước mặt của chính mình. Ngón tay lặng lẽ không một tiếng động mở ra cái nắp da của bao súng bên hông mình, trầm giọng nói, thật sự xin lỗi, tôi tuyệt đối không thể để cho các vị đi vào. Lúc này Cố Tích Phong đang đứng ở ngay phía sau lưng của Hứa Nhạc, thần tình trào phúng, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, căn cứ vào những điều luật pháp luật tương quan của liên bang cùng với những điều lệ của chính phủ, nếu như trong một vụ án kiện đã tiến hành đầy đủ các công tác xác định thân phận chính xác rồi. Như vậy những nhân vật hiểm nghi phạm tội đã tử vong, liền có thể được chuyển giao lại cho những người có quyền hạn tương quan. Cái vị tiểu gia đang nằm bên trong cái tủ lạnh phía sau lưng hai người kia cũng không có bất cứ thân nhân bằng hữu nào cả. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đến đây chính là thay mặt quyền lợi dân sự đứng phía sau lưng hắn. Hai gã cảnh sát nhất thời đối mặt nhìn nhau, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến những lời nói mà đối phương vừa mới nói, có chút không kịp phản ứng trở lại. Một lát sau đó, gã cảnh sát béo tốt mới lắc lắc đầu, nói, tôi không rõ mấy người các vị đang nói cái gì, tôi chỉ yêu cầu các vị phải ngay lập tức thối lui. Sẽ không có ai đi giải quyết những cái yêu cầu vô cùng hoang đường kia của các người đâu. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống một chút, sau đó nâng lên chân phải, tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Hai gã cảnh sát liền muốn rút súng ra ngăn cản hắn, lại vô cùng hoảng sợ phát hiện ra, không biết từ lúc nào, đã có thêm hai cái nòng súng. Thô to lạnh như băng đã lặng lẽ không một tiếng động đặt nhẹ ngay phía sau gáy của chính mình rồi. Hứa Nhạc cũng không hề để ý đến vẻ mặt trong khoảnh khắc đã biến thành tái nhợt của hai gã cảnh sát, mà trực tiếp mở ra cánh cửa của gian phòng đông lạnh. Sau đó tại bên trong mớ tủ lạnh dày đặc cả ba mặt tường của gian phòng kia, tìm ra được chính xác cái ngăn tủ mà mình muốn tìm. Cũng không hề có chút xíu do dự nào, cũng không có sự tạm dừng bởi vì cảm giác sầu não hay chua xót trong lòng nào cả. Hứa Nhạc nhanh chóng mở ra cánh cửa ngăn đông lạnh, gạt bỏ lớp che mặt ở trên cái gói thật to bên trong, xác nhận mình không có nhận nhầm. Sau đó lập tức tức phất tay một cái, ý bảo đám đội viên hỗ trợ mình một phen khiêng tên gia hỏa này rời đi. Hắn nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt tái nhợt mà trầm lặng đang nằm bên trong cái túi lớn kia, ánh mắt khẽ nheo lại một chút. Cặp môi mím lại, thấp giọng cười nói, đổi địa điểm ngủ đi, ở trong này thật sự lạnh lắm, lạnh đến mức sắp sửa đông chết cậu rồi đó. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 715, mưa đêm mùa xuân và điển lễ long trọng. 2. Lúc này bên trong đồn cảnh sát A43 đã biến thành một mảnh phi thường náo nhiệt. Bên trong căn phòng một khắc trước đây đã phi thường im lặng cùng với trống trải, đột nhiên liền trở nên ồn ào mà vô cùng nguy hiểm. Những gã quân cảnh ở các ban ngành bất đồng nhau mang theo biểu tình vô cùng phức tạp tụ tập lại cùng một chỗ. Thế nhưng lại mơ mơ hồ hồ chia ra làm hai phe khác nhau, nghiêm túc dương mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau. Những súng ống trong tay song phương cũng đều cẩn thận thận chĩa thẳng xuống dưới mặt đất, sợ rằng sẽ có chút không để ý khiến cho bị cướp cỏ. Hứa Nhạc cùng với đám đội viên của hắn hiện tại đã không còn cơ hội đi ra khỏi đồn cảnh sát nữa. Ngay tại chỗ lối ra sớm đã bị một đám quân cảnh của tiểu tổ chuyên án hoàn toàn ngăn cản lại rồi. Bởi vì lần hành động này cũng không có ý định sẽ liều mạng, cho nên ngoại trừ một vài gã đội viên nắm trong tay một số lượng khá ít những khẩu súng do Hùng Lâm Tuyền nhận được ưu đãi đặc thù trong quân đội được phép mang theo ra. Bên phía bọn họ cũng không có quá nhiều súng ống.

Tiểu tử Đạt Văn Tây thân là công tử con châu trưởng, rất thường xuyên ra vào những loại tràng cảnh sang quý giống như thế này, rất tự nhiên hiện tại thân thể thẳng đứng, vẻ mặt cao ngạo. Hắn nhìn sang bên kia, nở nụ cười trào phúng, nói, cứ để cho bản công tử một phen đem mặt mũi của bọn chúng đập ba ba vài cái cho sảng khoái đi nào. Đám đội viên của tiểu đội 7 bằng vào các thiệp mời điện tử giả tạo mà chạy vào trong biệt thự cùng xem cảnh náo nhiệt, lúc này tâm trạng vô cùng hưng phấn. Thậm chí còn có mấy kẻ muốn cùng với Đạt Văn Tây tranh nhau cái vị trí nhân vật chính của cái màn kịch kia nữa. Nhưng mà chung quy bởi vì nguyên nhân gia thế không bằng được cái gã tiểu tử này, cho nên mới đành nhất nhất bị loại bỏ hết. Tôi cũng rất thích cái loại kịch bản này. Hơn nữa một khi đã là vẽ mặt, vật thì sẽ là chơi một cái tát đánh cho hắn chết luôn. Hứa Nhạc hướng về phía mọi người vô cùng nghiêm túc giải thích, cho nên lúc này tôi đang đợi Lợi Hiếu Thông đến. Đám đội viên trong khoảnh khắc liền lâm vào trầm mặc, trố mắt nhìn hắn, không nói gì. Còn tiểu tử Đạt Văn Tây thì khiếp sợ không nói nên lời, mang theo vẻ mặt thương hại nhìn về phía cái gã nam bác sĩ. Vẫn còn chưa biết sắp có chuyện xảy ra với mình, ôn nhu nói chuyện với cô nàng hôn thê đỏng đảnh đối diện. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không ngờ lão đại lại còn muốn vì cái chuyện này mà xuất động cả một gã công tử của thất đại gia tộc liên bang nữa. Mày ngồi một lát sẽ bị vẽ mặt cho chết luôn. Hẳn là phải biết sáng mắt ra à. Chương 716, mưa đêm mùa xuân và điển lễ long trọng, 3. Làm người phải chừa người ta một đường sống với chứ. Đám đội viên mãi cho lúc này mới từ trong khiếp sợ thanh tĩnh lại, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, mang theo ngữ khí trầm trọng, chào mạnh mẽ nói. Sau đó Hùng Lâm Tuyền lại còn liếc mắt nhìn về phía cô nàng đương sự hoàng lệ vẻ mặt có chút ngây thơ. Hoàn toàn bị động không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra kia, có chút do dự, hỏi, như thế này có tính là chúng ta đội mũ xanh cho tiểu gia hay không đây? Nghe được hai chữ mũ xanh này, Hứa Nhạc có chút cảm khái, có chút ấm ức, thoáng đưa mắt lên nhìn trời, nhẹ giọng nói, vô nghĩa, cái này làm sao lại gọi là đội mũ xanh được? Nhiều lắm chỉ xem như là đội cái nồi đen lên trên đầu của hắn mà thôi. Trên đại sảnh có chút im lặng của tòa biệt thự số 11 này, nhìn qua tựa hồ như là lộ thiên kỳ thật lại cũng không phải là lộ thiên. Phía bên trên thạch đài có bố trí một tầng mái che làm bằng thủy tinh trong suốt, ngăn cản lại cơn mưa phùn mùa xuân đang không ngừng rơi xuống dưới kia. Cơn mưa nhẹ nhàng ôn nhu thuận theo lớp kính thủy tinh kia chảy xuôi xuống bên dưới, có chút cảm giác trông như mộng như ảo. Đột nhiên Hứa Nhạc giống như cảm giác được cái gì đó, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái gã nhân tuyển tốt nhất làm nam diễn viên chính cho buổi tối ngày hôm nay, cái gã Lợi Thất thiếu gia của Thiết Toán Lợi gia, âm trầm lạnh lẽo giống hệt như một đóa hàn mai trong tuyết kia, lúc này đang từ bên ngoài cổng chính tòa biệt thự đi vào bên dưới mái che thủy tinh của đại sảnh, không khỏi mỉm cười. Hoan nghênh anh trở lại thủ đô Tinh Quyền. Lợi Hiếu Thông nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ bả vai Hứa Nhạc, mỉm cười nhìn vào bên trong đại sảnh, hỏi, được rồi, anh cũng biết là loại nhân sĩ thành công giống như ta vậy. Mỗi một phút đồng hồ cũng là tiêu tốn mấy trăm đồng liên bang. Thời gian cũng rất ít, đối tượng cần phải vẽ mặt là ai đâu nào. Mọi người đồng thời hướng đại sảnh bên trong mà đi đến. Hứa Nhạc mời Hoàng Lệ đi cặp bên cạnh Lợi Hiếu Thông, khoác nhẹ lấy tay hắn, lắc lắc đầu, cảm khái nói, mấy cái chuyện vẽ mặt này nọ này, chính là thứ mà tôi ghét nhất. Tôi thật sự không biết được cái gã đang ngồi trong bàn kia là ai, thậm chí cũng chẳng biết đối phương là dạng người thế nào. Xem ra đạo đức liên bang ngày nay thật sự là suy đồi rồi à. Buổi tối ngày hôm nay có thể nói là gió xuân không hề thổi quét lấy một cái, cơn mưa phùn mùa xuân vẫn mãi triền miên mềm mại tuôn rơi xuống. Nhưng người có thể ra vào căn biệt thự số 11 vô cùng sang quý này tự nhiên không giàu cũng là sang. Những người trong các bàn tiệc xung quanh đây chỉ cần tùy tiện đứng lên một người, có lẽ đó cũng sẽ là một đại nhân vật hiển hách vô cùng nổi danh bên trong các giai tầng trong đặc khu thủ đô. Đám người Hứa Nhạc lại căn bản không hề cảm nhận thấy những vẻ mặt có chút nghi hoặc, có chút khó chịu quẳng ném đến từ bốn phía xung quanh, mà là trực tiếp hướng thẳng đến cái bàn đặc biệt ở bên trong sâu nhất trong đại sảnh kia mà đi đến. Những tiếng bước chân mạnh mẽ hỗn loạn cùng với cỗ hơi thở mạnh mẽ dã man cường hãn trên người của đám binh lính mặc dù đã thay thường phục nhưng lại vẫn như cũ lộ ra không chút che giấu kia. Cùng với bầu không khí sang trọng bên trong căn biệt thự cũng chẳng có chút ăn nhập gì với nhau cả. Đám người hai nam một nữ đang ngồi bên cạnh cái bàn tiệc kia, trên người mặc những kiện quần áo mặc dù không quá bắt mắt nhưng lại tinh xảo khéo léo đến cực điểm. Trên bàn ăn cũng là các món ăn không quá sang quý nhưng lại tinh xảo khéo léo vô cùng, trên mặt của cặp thanh niên nam nữ tướng mạo giống nhau. Đại khái là một cặp anh em ruột, lại lộ ra một nụ cười đạm mạc nhưng tinh xảo khéo léo, làm lộ rõ ràng một sự kiêu ngạo xuất phát từ bản chất con người. Còn cái gã nam nhân còn lại thì cao ráo thanh tú, ngón tay đặc biệt thon dài, dáng vẻ đường đường chính khí lẫm liệt. Trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ hàng hiệu trung cấp, không quá chói mắt nhưng cũng đặc biệt vô cùng tinh xảo khéo léo. Ba người bọn họ đột nhiên bị một đám khách mời ngoài ý muốn chạy đến làm phiền cái bầu không khí họp. Mặt ban đêm đang vui vẻ, sắc mặt có chút bực bội, khẽ cau mày lại liếc nhìn về phía bên này. Cái gã nam tử có những ngón tay thon dài kia chợt nhìn thấy cô nàng Hoàng Lệ bị đám người Hứa Nhạc cố tình đẩy về phía trước một chút. Trong cặp mắt chợt hiện lên một tia ngoài ý muốn, thế nhưng ngay lập tức hắn liền biến thành vẻ thản nhiên, bình tĩnh. Thậm chí ngay cả trên khóe môi của hắn còn nở ra một nụ cười ôn nhu nhàn nhạt, khiến cho người ta có một loại cảm giác phi thường thoải mái nữa. Vị này chính là bác sĩ Khương Duệ có phải không? Lợi Hiếu Thông nhẹ nhàng đưa tay ôm nhẹ vòng eo của Hoàng Lệ, vẻ mặt không một chút biểu tình, liếc nhìn một cái lên mặt của gã nam nhân kia. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua gương mặt một chút, liền chuyển xuống những ngón tay thon dài của đối phương. Có vẻ đặc biệt không thèm để ý đến, bàn tay thì khẽ vỗ về nhẹ nhẹ phần thắt lưng của Hoàng Lệ, ý tứ hàm xúc công khai biểu thị chủ quyền vô cùng nồng đậm. Bác sĩ Khương Duệ, vị bác sĩ mổ chính trẻ tuổi có tiền đồ sán lạn nhất của khoa tim mạch ngoại khoa Bệnh viện Trung ương Lục Quân. Chợt nhìn thấy một màn trước mắt này, đại khái liền hiểu ra được tình huống trước mắt là chuyện tình như thế nào rồi. Hắn hướng về phía cô nàng hôn thê mới cùng với người huynh trưởng tuyệt đối không thể đắc tội của vị hôn thê nở ra một nụ cười thật có lỗi. Sau đó nhẹ nhàng cầm khăn ăn lau bên dưới khóe môi một chút, đứng thẳng người lên. Hắn dùng một loại biểu tình tuyệt đối không thèm chấp, nhìn về phía Hoàng Lệ, dùng ngữ điệu trầm trọng nói. Hoàng Lệ, chuyện tình giữa hai chúng ta đã là chuyện quá khứ rồi, vì cái gì em lại còn không chịu buông tha vậy chứ? Em thích anh, đó là quyền tự do của em, nhưng mà anh thích ai, đó cũng là quyền tự do của anh. Em còn trẻ, cuộc đời của em vẫn còn rất dài, có thể nào đừng có một phen đặt quá nhiều tinh lực vào cái loại thủ đoạn nhàm chán như thế này hay không đây? Hắn quay sang nhìn Lợi Hiếu Thông, vươn một tay ra, ôn hòa nói, chào anh, tôi nghĩ anh có thể là bạn trai hiện tại của Hoàng Lệ. Tôi đại khái cũng có thể hiểu được là vì cái gì cô ta lại dẫn anh tới nơi này. Cái này khẳng định cũng không phải là sự gặp gỡ ngẫu nhiên nào cả, mà là một hồi cố tình khoe mẽ mà thôi. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ, chúng ta đều là nam nhân, cũng không nhất thiết phải đi làm mấy cái chuyện tranh nhau khí phách như thế này, có phải không? Lợi Hiếu Thông thoáng cau mày một cái, tự nhiên cũng sẽ không có bắt tay với hắn. Vị bác sĩ Khương Duệ kia cũng không có tức giận, chỉ là khẽ mỉm cười một cái, quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Lệ. Tiếp tục dùng cái loại ngữ khí cao cao tại thượng được che giấu vô cùng cẩn thận, tiếp tục cao giọng giảng giải đạo đức, về sau cũng đừng có làm như vậy nữa. Em cho rằng gã bạn trai mới này của em có thể dẫn em vào trong biệt thự số 11 này là có thể đủ để đả kích lòng tự trọng của anh rồi sao? Cái suy nghĩ này thật sự quá ngây thơ rồi, cũng sẽ chỉ để cho anh khiến cho em mất mặt trước mặt bằng hữu của em mà thôi. Từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, trên cơ bản cũng đều là do gã bác sĩ Khương Duệ kia một mình một người biểu diễn độc thoại mà thôi. Cái cô nàng thiếu nữ ngồi bên bàn đối diện rõ ràng xuất thân từ danh môn kia, trên mặt cũng chỉ lộ ra một nụ cười trào phúng nhàn nhạt mà thôi. Vốn dĩ không thèm liếc mắt nhìn về phía cô nàng Hoàng Lệ, hai bàn tay đã khẩn trương vặn vẹo nắm chặt lấy nhau đằng kia, lấy một cái. Cô ta nghĩ vốn dĩ cũng không phải là người cùng một thế giới, tự nhiên ngay cả tư cách tức giận cũng chẳng cần phải cấp cho nữa. Đám người Hứa Nhạc hiện tại cũng không có lên tiếng nói chuyện, bởi vì đám bọn họ đang bị cái gã bác sĩ Khương Duệ này chấn động đến mức nói không nên lời. Không ngờ gã này lại là một gã kiêu ngạo si tâm vọng tưởng ngữ khí trên trời như thế, là một gã nam nhân thấy tiền quên nghĩa lại còn mang cái mặt nạ chính nghĩa nghiêm nghị như thế à. Lợi Hiếu Thông tựa hồ như cũng không ngờ tới cái gã bác sĩ này không ngờ lại là cái loại nhân vật như thế này, biểu tình vốn lạnh lẽo như băng trên mặt hắn lại có chút thả lỏng. Hắn nhìn về phía cái gã nam nhân từ đầu đến giờ vẫn bình thản ngồi yên trên ghế, nghĩ thầm tựa hồ như đã từng gặp qua ở nơi đâu rồi. Thì phải, nhịn không được khẽ cau mày một cái, hỏi, tôi tên là Lợi Hiếu Thông, có phải chúng ta đã từng gặp qua ở đâu rồi không? Với cái thân phận là người thừa kế thứ hai của Thiết Toán Lợi gia của hắn, bất luận là đặt ở trong những tràng giao tế như thế nào đi chăng nữa, cũng không nhất thiết phải mở lời nói ra ra môn trước với người khác cả. Chỉ có điều ngày hôm nay là do Hứa Nhạc mời hắn đến đây tiến hành vẽ mặt giúp, cho nên đành phải hạ thấp thân phận xuống một chút. Hắn nhìn nhạt nói ra tên của bản thân mình, hy vọng cái gã nam nhân nhìn qua giống như là danh môn con nhà có tiền kia có thể thức thời một chút, lui sang một bên, không nên ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ hiếm có của Hứa Nhạc. Không ngờ được rằng cái cặp huynh muội kia sau khi nghe được những lời Lợi Hiếu Thông nói xong, đúng là cũng chẳng có bất cứ phản ứng nào cả. Cái gã nam nhân thanh tú mặc trên người bộ chính trang màu xanh nhạt kia cũng chỉ khẽ nhướng cặp mày lên một chút, liếc mắt nhìn Lợi Hiếu Thông một cái, nói, tôi không cho rằng chúng ta có thể từng gặp mặt nhau. Toàn trường là một mảnh trầm mặc, Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của chính mình, khẽ thấp giọng nói, không ngờ lại có người không biết cậu là ai. Anh nghĩ rằng tôi nên nhận thức anh là ai hay sao? Gã nam nhân mặc bộ chính trang màu xanh nhạt kia lộ ra một vẻ trào phúng mãnh liệt trên mặt mình, ngữ khí có chút buồn cười, nói, những người tôi nên nhận thức, tôi cũng đều đã nhận thức toàn bộ rồi. Còn những người mà tôi không nên nhận thức, tôi, dựa vào cái gì mà nhận thức anh chứ? Sắc mặt Lợi Hiếu Thông còn chưa kịp biến, thì đám đội viên đứng ở phía sau thì lại là đã hút một ngụm lãnh khí, biểu tình cực độ kinh ngạc. Còn Hứa Nhạc thì lại trợn tròn cặp mắt ti hí của mình, có chút cảm khái nói, chúng ta đến đây là để vẽ mặt, như thế nào lại giống như là đem mặt tới cho người khác đánh một cái vậy thế? Lợi Hiếu Thông nhìn hắn cười khổ một cái, đột nhiên nói, hắn ngay cả tôi là ai cũng không biết, cậu nói cái mặt này làm sao đánh được nữa đây? Hứa Nhạc cũng hiểu được ý tứ của hắn, đại khái chính là cái loại cảm giác đem Minh Châu ném nhầm xuống bùn nhão vậy, căn bản không phát ra được chút ánh sáng nào cả. Lắc lắc đầu, nói, hôm nay là do tôi an bày sai lầm rồi, cái cấp bậc chuỗi thức ăn cách nhau thật sự là quá xa, ngược lại cũng chẳng có bất cứ một chút lực uy hiếp nào cả. Sư tử ăn thịt thỏ, thỏ thì ăn cà rốt, con thỏ sẽ biết sợ sư tử, thế nhưng cà rốt căn bản lại chẳng biết sư tử là ai. Chính là cái loại đạo lý này. Lợi Hiếu Thông buông bàn tay đang nắm lấy eo của Hoàng Lệ ra, giang nhẹ hai tay, lắc lắc đầu, nói, cậu cũng không thể nghĩ rằng tùy tiện chỉ ra một con chó con mèo nào đó cũng đều có thể nhận ra tôi là ai được chứ. Thời điểm khi mà hai người đối thoại với nhau, vốn dĩ cũng chẳng hề liếc mắt nhìn về phía vị bác sĩ Khương Duệ cùng với hai anh em mà biểu hiện về ngoài hoàn toàn có thể tự xưng là danh môn vọng tộc. Trong suy nghĩ của bọn Hứa Nhạc, những lời nói này chính là những lời thảo luận vô cùng bình thường, căn bản không cần quan tâm là rơi vào trong tay đối phương. Nhất là cái gã nam nhân mặc bộ chính trang màu xanh nhạt kia, rõ ràng là một loại khiêu khích cùng với chế nhạo tuyệt đối. Biệt thự số 11 cũng không phải là một cái nhà hàng hội sở bình thường, còn cái vị nam nhân mặc bộ chính trang màu xanh nhạt kia cũng là người cực kỳ có thân phận. Cho nên hắn cũng không muốn cùng với đám người Hứa Nhạc tranh chấp võ mồm nữa. Hắn khẽ phất tay gọi vị quản lý biệt thự đang đứng cách đó không xa đằng kia gọi tới, lạnh lùng nói một câu, đây là chuyện như thế nào vậy? Những vị khách nhân này cũng đều có thiệp mời điện tử cả. Bên phía biệt thự cũng sớm đã có tiến hành điều tra về đám người Hứa Nhạc, gã quản lý có chút khó xử nói, Trần công tử, chẳng qua nếu như một khi bọn họ đã quấy nhiễu đến việc dùng cơm của ngài, chỉ cần ngài phân phó một tiếng, tôi lập tức thông báo cho bên bảo an mời bọn họ rời đi. Theo một động tác thủ thế được che giấu cẩn thận của vị quản lý, một đám nhân viên bảo an mặc bộ chính trang màu đen, trên tai cũng đeo theo mấy cái tai nghe màu trắng đột nhiên từ một góc khuất bên trong đại sảnh xuất hiện, vây quanh đi tới. Những địa phương sinh hoạt của đám nhà giàu các người quả thật là rất thú vị. Nghĩ rằng mang trên tai mấy cái tai nghe màu trắng liền có thể giả mạo đặc công của cục đặc cần hay sao? Chẳng qua nếu nói đến chuyện đánh nhau, cái loại sự tình này chúng ta am hiểu hơn các người rất nhiều. Hùng Lâm Tuyền đang đứng bên cạnh Hứa Nhạc đột nhiên nở nụ cười lớn, nói một câu, sau đó đưa tay cởi bỏ kiện áo khoác ở trên người mình xuống. Biểu tình của ba người ở cạnh bàn kia, vị quản lý biệt thự số 11 cùng với đám nhân viên bảo an đang chạy tới đây nhất thời kịch biến một trận. Bọn họ có chút khiếp sợ nhìn thấy bên trong cái áo khoác của cái gã hán tử cao to thô lỗ này là một đám súng ống toát ra hàn y 10 phần, tay chân nhất thời biến thành cứng đờ. Bên trong liên bang vốn dĩ luôn quản chế nghiêm khắc súng ống, cho dù là Trương Tiểu Hoa, đại ca xã hội đen nổi tiếng nhất giới hắc đạo tại Nam Khoa Châu đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sẽ không dám ở loại địa phương công cộng như là biệt thự như thế này mà thể hiện ra nhiều súng ống đến như vậy. Một màn ở trước mắt như thế này đại khái cũng chỉ có một loại giải thích duy nhất mà thôi. Cái loại biểu tình cao cao tại thượng kiêu ngạo bức người trên mặt vị Trần công tử kia rốt cuộc cũng chậm rãi tản ra. Hắn đem cái khăn ăn đặt lên trên bàn, ánh mắt quay sang nhìn chằm chằm đám người Hứa Nhạc, cuối cùng dừng lại trên mặt Hứa Nhạc, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ khi nhận ra thân phận của hắn. Thật sự là bất kính rồi, không ngờ lại là anh hùng liên bang à. Cặp môi của Trần công tử đã có chút trắng bệch, thế nhưng lại vẫn như trước nở nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tôi đại khái cũng đã có nghe nói qua một chút về truyền thuyết của anh. Thế nhưng thật không có nghĩ đến, ở cái loại trường hợp tranh phong giành gái như thế này, không ngờ lại cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của anh à. Tôi tên là Trần Thượng Lâm, Khương Duệ cùng với em gái của tôi đã chính thức đính hôn rồi, tôi có thể gọi hắn một tiếng là em rể. Thượng tá Hứa Nhạc, tôi không biết là giữa anh cùng với cô bạn gái cũ của em rể của tôi đến tột cùng là có quan hệ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ cho dù anh có là anh hùng liên bang đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có lý do gì đi can thiệp vào những cái vấn đề liên quan đến phương diện tình cảm cá nhân như thế này." Trần Thượng Lâm vốn có xuất thân bất phàm, bản thân hắn lại là một nhân vật thiên tài trên phương diện tài chính kinh doanh. Năm hắn chưa đến 30 tuổi, ở trên thị trường chứng khoán cũng có thu hoạch rất tốt, về sau tự mình mở ra một công ty không nhỏ. Hắn thậm chí còn được các tạp chí tài chính và kinh tế liên bang đánh giá là nhân vật lĩnh tụ trẻ tuổi tiếp theo trong giới kinh doanh của tinh cầu S1 nữa. Đủ những loại tư bản như thế, khiến cho hắn sinh ra một loại cá tính kiêu ngạo không bao giờ chịu thua người khác. Cho nên hiện tại tuy rằng đã biết rõ ràng nhân vật đứng trước mặt mình là loại người như thế nào, nhưng mà không ngờ hắn cũng chẳng hề có chút ý tứ nhượng bộ nào cả. Những cái chuyện tình có liên quan đến vấn đề vẽ mặt này, có liên quan đến mặt mũi của Trần gia như thế này, quả thật cũng không cho phép hắn thật sự thoái nhượng. Hắn không cam lòng yếu thế, cao giọng nói: "Cho dù các người có là người của quân đội đi chăng nữa, nhưng mà tôi nghĩ rằng ở nơi này vẫn là nên thành thật một chút đi. Những người bình thường có thể sẽ không biết, nhưng nếu là anh thì hẳn là đã từng nghe nói qua thất đại gia tộc liên bang rồi chứ." Vị Trần công tử kia dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Hứa Nhạc, ngữ khí lại nâng cao lên một chút, biến thành một loại trào phúng, nói: "Biệt thự số 11 này chính là sản nghiệp của một người thuộc một gia tộc bên trong thất đại gia tộc, làm sao lại có thể để mặc anh làm càn được? Hơn nữa vận khí của anh quả thật cũng không tính là tốt, cái vị công tử kia ngày hôm nay vừa vặn đang có mặt ở nơi này." Toàn trường lại là một mảnh trầm mặc đầy quỷ dị. Đám đội viên tiểu đội 7 đều đã từng theo chân Hứa Nhạc đánh giết thẳng vào trang viên biệt hữu của Lâm gia, thì đều đồng loạt trừng mắt nhìn chằm chằm Trần công tử, không biết nên nói cái gì cho đúng. Còn Lợi Hiếu Thông thì lại lắc lắc đầu, liếc mắt sang nhìn Hứa Nhạc, nói: "Xem ra hắn cũng không phải là rất rõ ràng cậu đã từng làm những chuyện tình gì rồi. Hiện tại tôi cũng không phải dễ dàng xúc động giống như trước đây nữa." Hứa Nhạc thì lại dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc, nói: "Bên trong đại sảnh náo nhiệt của biệt thự số 11, đám nhân viên an ninh mặc chính trang màu đen, tay cầm những cây gậy trích điện, vẻ mặt vô cùng trầm trọng pha lẫn cảnh giác nhìn về phía đám người đang đứng cạnh bàn. Không mất quá nhiều thời gian, vị chủ nhân phía sau màn của căn biệt thự này rốt cuộc cũng chậm rãi tiêu sái xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện không ngờ lại đến lẫn hai người. Trần Thượng Lâm vừa nhìn thấy hai gã công tử trẻ tuổi kia xuất hiện, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trên mặt nhất thời biến thành vẻ ôn nhu thân thiết nồng đậm, thậm chí còn mang theo một chút thần sắc lấy lòng mơ hồ không dễ nhận ra nữa. Khi hắn nhìn thấy hai người này, tâm tình liền trở nên cực kỳ thả lỏng. Với thân phận của hắn, có thể kết bạn với vị chủ nhân phía sau tòa biệt thự với thân phận là người của thất đại gia tộc liên bang này, chủ yếu chính là bởi vì nhờ vào cái vị họ hàng xa kia trong một lần ngẫu nhiên đã lên tiếng giới thiệu hắn. Một khi cái vị họ hàng xa kia ngày hôm nay cũng đã có mặt ở đây, vậy thì hắn lại càng không cần phải lo lắng cái gì nữa. Cô nàng em gái ở bên cạnh hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía Hoàng Lệ một cái, nở nụ cười đắc thắng, sau đó nhìn về phía bên kia, nheo mắt cười lớn, gọi: "Biểu ca." Gã bác sĩ Khương Diệu có chút không thể nào tin nổi nhìn thấy một màn này phát sinh. Hắn mãi cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ qua rằng hai anh em nhà họ Trần kia trước giờ ở trước mặt mình luôn luôn vô cùng cao ngạo, ánh mắt trên đỉnh đầu, không ngờ cũng lại sẽ có một bộ dáng khúm núm như thế này nữa. Hắn cực kỳ mẫn cảm nhận ra rằng vị chủ nhân đứng phía sau cái tòa biệt thự số 11 này tất nhiên phải là một vị đại nhân vật có địa vị cực kỳ cao. Chỉ có điều chính mình lại căn bản không biết được thất đại gia tộc trong truyền thuyết kia bao gồm những ai, cho nên cũng không đoán ra được thân phận của hai người vừa mới xuất hiện này là ai. nhưng mà tâm tình của hắn lại bởi vì sự cảm nhận này của hắn liền trở nên nóng cháy lên, cảm thấy tiền đồ sắp tới của mình khẳng định là vô cùng sáng lạn. Nhìn thấy hai người kia xuất hiện, biểu tình trên mặt của Lợi Hiếu Thông lại trở nên có chút quái dị. Hứa Nhạc thì lại giơ tay lên vỗ vỗ đầu mình mấy cái, ánh mắt nhìn về phía bên kia giống hệt như là đang xem một vở hài kịch vậy, chậm rãi khẽ nheo lại một chút, cũng không mở miệng nói gì. Hai anh em nhà họ Trần cùng với gã bác sĩ Khương Duệ tiến lên tiếp đón đối phương, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói mấy câu gì đó tỏ vẻ xin lỗi về chuyện chính mình đã quấy rầy biệt thự. Sau đó mượn cơ hội cùng với hai vị công tử chân chính là thế gia danh môn vọng tộc này gần gũi. Thế nhưng bọn họ lại không ngờ tới, hai vị công tử thế gia kia căn bản tựa hồ như là không hề nhìn thấy chính mình vậy, lại mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang bên kia. Bọn họ cũng quay đầu lại, nhìn theo hướng ánh mắt hai vị công tử, không biết bên kia đã xảy ra chuyện tình gì khiến người khác khiếp sợ như thế. Nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đám người Hứa Nhạc, Lợi Hiếu Thông đang bình thản đứng thẳng ở bên đó mà thôi. Trần Thượng Lâm có chút khó hiểu, mở miệng nói, biểu ca, thập nhị thiếu gia. Thất ca, anh như thế nào lại tự mình hạ cố đến nơi này vậy? Vị công tử trẻ tuổi đứng ở bên trai mang theo biểu tình cực kỳ khoa trương, dang rộng hai tay ra, hướng về phía Lợi Hiếu Thông tiếp đón đi tới. Lớn tiếng nói, một địa phương thô lậu như vậy của em, không ngờ lại được anh tự mình đi đến ăn cơm, thật sự khiến em rất kích động, rất bất an à. Biểu ca, vừa rồi thập nhị thiếu gia gọi người đó là gì? Cô nàng đồng đảnh Trần Tiểu Thư có chút ngơ ngẩn, hỏi. Thất ca của Lợi thập nhị thiếu gia, tự nhiên chính là Lợi thất thiếu gia của Thiết Toán Lợi gia rồi. Cái vị công tử trẻ tuổi được gọi là biểu ca kia có chút khẩn trương liếc mắt nhìn về phía bên kia. Thanh âm khàn khàn mà lại phẫn nộ, hạ giọng quát, hai tên ngu xuẩn các người, như thế nào lại đi đắc tội bọn họ vậy? Lợi thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông của Thiết Toán Lợi gia. Sắc mặt của Trần Thượng Lâm nhất thời liền biến thành một mảnh tái nhợt. 3 năm trước đây hắn thường xuyên đi theo cái gã biểu ca bà con xa tính tình cực kỳ táo bạo bên cạnh mình giao tế khắp nơi. Trong một lần đến một căn nhà hàng cao cấp nổi tiếng hàng đầu liên bang giao tế, cũng đã từng gặp qua vị Lợi thất thiếu gia trong truyền thuyết này rồi. Chỉ là, vì cái gì ngày hôm nay chính mình lại không nhận ra người ta, cơ chứ? Thậm chí ngay cả đến khi đối phương tự báo ra tên họ rồi, chính mình lại vẫn chậm chạp không kịp phản ứng như vậy chứ? Cái gì mà lĩnh tụ trẻ tuổi của giới kinh doanh? Cái gì mà nhân vật thiên tài của giới tài chính? Đối phương lại chính là người thừa kế thứ hai của Thiết Toán Lợi gia à, căn bản cũng không cần phải làm cái gì cả. Chỉ cần liếc mắt nhìn mình một cái thôi, thì lập tức toàn bộ danh tiếng cùng với địa vị của mình sẽ hoàn toàn biến thành tro bụi. Những người tôi nên nhận thức, tôi cũng đều đã nhận thức toàn bộ rồi. Còn những người mà tôi không nên nhận thức, tôi dựa vào cái gì mà nhận thức anh chứ? Trong khoảnh khắc, hắn liền nhớ tới những lời mà hắn đã từng nói với đối phương ngay trước đây. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng cái câu nói kia thật sự rất mạnh mẽ hữu lực. Hiện tại mới hiểu được rằng sau đó đối phương nói một câu con mèo con chó gì cũng nhận ra mình thật sự là có ý tứ như thế nào. Hiện tại hắn mới hiểu ra rằng, hóa ra những lời nói đó của chính mình thật sự là đánh thẳng lên mặt mình phi thường mạnh mẽ hữu lực à. Lợi Hiếu Thông cũng không biết cái tòa biệt thự này chính là một cái sản nghiệp nào đó không mấy bắt mắt lắm của gia tộc nhà mình. Cũng không biết hiện tại mình như thế nào để trả lời với sự nhiệt tình nghênh đón đến mức khoa trương của cái gã em họ bà con xa của chính mình kia. Tuy rằng với địa vị của hắn trong lòng các vị lão nhân trong gia tộc mấy năm nay, hắn tuyệt đối có thể thừa nhận được sự nhiệt tình vô cùng thậm chí nói là lấy lòng này của đối phương. Nhưng mà hắn lại không biết phải như thế nào để trả lời câu hỏi của đối phương được. Cho nên hắn cũng đành phải bình tĩnh đứng đó không mở miệng nói tiếng nào cả. Một gã con cháu trực hệ có quyền thừa kế trong thất đại gia tộc liên bang lại đi giả mạo thành bạn trai của một cô nàng nữ nhân bình dân bá tánh. Lại đặc biệt chạy đi chơi cái trò chơi vẽ mặt ngây thơ nhàm chán như thế này. Hơn nữa, cái cô nàng nữ nhân bình dân kia lớn lên lại còn mấy đốm tàn nhan nhỏ bé đặc biệt chói mắt trên chóp mũi nữa. Trong lịch sử đã từng phát sinh ra loại chuyện tình như thế này hay sao chứ? Lợi thập nhị thiếu gia bị biểu tình âm trầm lặng lẽ của gã biểu ca mình hù dọa khiến cho không dám mở miệng hỏi nhiều. Thế nhưng mà trong khoảnh khắc hắn liền phát hiện ra sự tồn tại của Hứa Nhạc. Vì thế lại một lần nữa một phen đem sự nhiệt tình của mình đẩy lên càng khoa trương hơn nữa, thể hiện sự thân thiết của chính mình. Đối với những vị công tử ca trẻ tuổi do loại gia tộc kinh doanh như là Thiết Toán Lợi gia này bồi dưỡng đi ra, sẽ có lúc trở nên quần áo lụa là, có lúc trở nên vô sỉ vô cùng, Thế nhưng phần lớn các thời điểm thì lại luôn biểu hiện ra một loại tính chất đặc biệt cực đoan, là một gã thương nhân cực kỳ thành công. Chỉ cần nhìn vào sự nhiệt tình vô cùng đặc biệt của vị lợi thập nhị thiếu gia này đối với đám đội viên của tiểu đội 7 ngay sau đó mà nói liền có thể nhìn thấy rõ ràng được chuyện này. Chỉ cần trải qua vài lời thoại ngắn ngủi, hắn liền có thể phát hiện ra được mục đích chân thật của Lợi Hiếu Thông cùng với Hứa Nhạc đến biệt thự số 11 ngày hôm nay. Tuy rằng chưa chắc hắn đã hoàn toàn chấp nhận chuyện này, nhưng mà hắn cũng lại không một chút do dự lựa chọn nhượng bộ thối lui. Quay trở lại đi đến bên cạnh đám người anh em nhà họ Trần cùng với gã bác sĩ Khương Duệ kia, khoanh tay lại nhìn đám người bọn họ, không nói thêm tiếng nào nữa. Dưới cái loại áp lực cực kỳ mạnh mẽ cường đại như thế này, trán của Trần Thượng Lâm liền bắt đầu tươm đầy mồ hôi. Nhưng mà hắn dù sao cũng là một gã nhân sĩ kinh doanh cực kỳ có lòng dạ cùng với tính quyết đoán cực cao. Hắn khẽ mấp mé môi một cái, mồ hôi đổ ra đầy đầu cũng không dám đưa tay lau đi, quay sang hướng về phía gã công tử trẻ tuổi biểu ca đang đứng bên cạnh mình. Nói, biểu ca à, tuy rằng cái này là vấn đề tình cảm phát sinh giữa mấy người trẻ tuổi, nhưng mà chung quy đây cũng là chuyện trong nhà của chúng ta. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần cái gã biểu ca ở bên cạnh mình nguyện ý thay chính mình xuất đầu lộ diện, như vậy thì cho dù là thiết toán lợi ra vô cùng khủng bố kia, cũng sẽ phải cấp cho vài phần mặt mũi. Quả nhiên những gì hắn suy nghĩ không sai, Lợi Hiếu Thông sau khi trầm mặc nhìn về phía bọn họ một lát, mới xoay sang nói với Hứa Nhạc đứng bên cạnh, cậu cũng biết là quan hệ giữa hai nhà chúng ta từ trước cho đến giờ vẫn là vô cùng tốt. Tôi cũng không tiện lên tiếng giải quyết được. Hứa Nhạc cúi đầu xuống, nhìn đầu mũi dày của chính mình một chút, tựa hồ như là nhớ lại cái cảm giác dẫm lên trên bờ cát lúc trước. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái vị công tử được hai anh em nhà họ Trần kia gọi là biểu ca. Là chỗ dựa cực kỳ vững chắc trong lòng của hai anh em nhà họ Trần cùng với gã bác sĩ Khương Duệ kia, vô cùng nghiêm túc. Hỏi, trong cái hiệp nghị mà năm đó gã anh trai của cậu cùng với tôi đã đạt thành kia, có ghi vô cùng rõ ràng một điều là, chỉ cần một ngày nào đó khi mà tôi còn sống, cậu cũng không được phép bước chân vào tinh cầu S1 này một bước. Tôi thật sự muốn biết, hiện tại cái chân của cậu chính là đang dẫm lên nơi nào vậy? Toàn trường liền biến thành một mảnh trầm mặc. Hai anh em nhà họ Trần cùng với gã bác sĩ Khương Duệ vô cùng khiếp sợ từ trong những lời nói này nghe ra được rất nhiều những nội dung. Nhất là cái vị Trần công tử kia, đến bây giờ hắn mới phát hiện ra rằng, hóa ra cái gì mà thanh danh thất đại công tử liên bang. Ở trước mặt của Hứa Nhạc giống như là chẳng hề có chút xíu tác dụng gì cả. Thậm chí cái gã thượng tá kia tựa hồ như trước đây đã từng làm ra những chuyện gì đó rồi thì phải. Gã biểu ca Lâm Đấu Hải khẽ hít mạnh một hơi, mạnh mẽ áp lực lại cảm giác nhục nhã cùng với cảm giác phẫn nộ trong lòng mình. Có chút căm phẫn nói, tôi lập tức quay trở về tinh cầu S3, có thể đi được rồi chứ? Đương nhiên là còn chưa được, tôi còn muốn cậu nói ra một lời giải thích. Hứa Nhạc khẽ nheo cặp mắt lại, nhìn về phía hắn, chậm rãi nói, cậu vì cái gì lại xuất hiện trên tinh cầu S1 này? Lâm Bán Sơn là loại nhân vật như thế nào, không ngờ lại còn có thể nói mà không giữ lời được à? Nếu như hắn không biết tự đi quản đệ đệ của mình, vậy thì tôi cũng không ngại thay hắn giáo huấn cậu thêm một lần nữa đâu. Anh có biết cái gì là nói đạo lý hay không vậy? Hiện tại anh đã là một gã thượng tá rồi, anh còn có biết nói chuyện đạo lý nữa hay không? Lâm Đấu Hải phẫn nộ cua cua hai cánh tay của mình, lớn tiếng kêu giống lên, không nên cứ nhất cử nhất động cũng đều đem cái tên gia hỏa Lâm Bán Sơn kia ra hù dọa tôi. Nếu như anh thật sự dám đụng đến tôi, vậy thì cứ việc trực tiếp bắn chết tôi ngay tại chỗ đi. Vừa mới nói tới câu này, thanh âm của Lâm Đấu Hải đột nhiên bị kiềm hãm xuống một chút. Trải qua tiếp xúc với nhau mấy năm nay cộng với những kinh nghiệm đổ máu khuất nhục trong những lần đối đầu đã sớm khiến cho hắn hiểu được rõ ràng. Cái gã nam nhân Hứa Nhạc khủng bố như thế này tuyệt đối không phải là loại người mà chính mình có thể đối phó được. Càng chán ghét hơn nữa chính là cái tên gia hỏa này thật sự dám ra tay giết chết mình à. Trong lòng vừa nghĩ tới điều này, khí thế của hắn nhất thời hòa hoãn lại không ít, hạ thấp giọng giải thích sau khi anh bị bắt giữ qua bên phía đế quốc. Toàn bộ liên bang cũng đều nghĩ rằng anh đã chết rồi, tôi cho rằng hiệp nghị kia tự nhiên là bị giải trừ, cho nên mới quay trở lại S1. Lời giải thích này tựa hồ cũng có chút hợp lý. Nhưng mà hiện tại cậu cũng đã biết rằng tôi vẫn còn sống. Hứa Nhạc mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Tôi sẽ ngay lập tức rời đi, trực tiếp bay thẳng về tinh cầu S3. Lâm Đấu Hải oán hận liếc mắt nhìn về phía hắn, đúng là không nói thêm bất cứ lời nào, lập tức xoay người hướng về phía bên ngoài biệt thự khác mà đi đến. Cũng không có mở miệng chào hỏi với Lợi Hiếu Thông, không có nói bất cứ lời nào với bất cứ kẻ nào khác cả, rời đi rõ ràng vô cùng rõ ràng lưu loát. Hai anh em nhà họ Trần kia mãi vẫn luôn cho rằng chuyện trong nhà mình có quan hệ bà con thân.